Cuồng Long xuất thế, chương 228, chuyện này quả thật vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải thần trưởng nhìn chằm chằm Diệp Huyền với vẻ không thể tin được. Thầm mắng trong lòng, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi mình đã sử dụng toàn bộ tu vi trong mấy chục năm. Hắn lại thật sự chỉ cần dùng một quyền nhẹ nhàng đánh lại mình. Hắn còn là con người sao? Trên thực tế, thực lực thật sự của Diệp Huyền đương nhiên còn cao hơn. Nếu hắn phát huy hết bản lĩnh thực sự của mình, chỉ cần tiên pháp vừa ra đã có thể biến Khải Thần trưởng thành cho bụi ngay lập tức, nhưng tiên pháp thực sự quá kinh khủng. Là một thần lực vượt khỏi thế giới tự nhiên. Một khi phát huy tác dụng, chắc chắn sẽ khiến nhà họ Lâm bị dọa sợ. Thân phận của hắn có thể không thể giấu được nữa. Cho nên, Diệp Huyền chỉ có thể ẩn giấu, áp chế thực lực xuống mấy chục lần, nhưng cũng đủ để giết chết Khải Thần trưởng. Diệp Huyền nhìn Khải Thần trưởng ở phía đối diện, nói một cách lạnh lùng, chút bản lĩnh của ông cũng chỉ tới vậy, thế mà còn muốn giết tôi. Đúng là mơ mộng hão huyền. Nghe những lời này, trong lòng Khải Thần trưởng thầm hoảng sợ. Khốn kiếp, Phùng Kim Long không giải thích rõ ràng. Hóa ra thực lực của thằng nhóc này lại kinh khủng đến vậy. Ông ta đột nhiên cảm thấy mình đã bị Phùng Kim Long hại cho thật thảm. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận chất vấn. Dưới đòn toàn lực của ta mà ngươi vẫn có thể bình yên vô sự. Nói đi, ngươi là ai, tôi là ai? Ông không đáng được biết. Tất nhiên, khi ông đến Âm Tào địa phủ, ông có thể tìm Diêm Vương hỏi cho rõ tôi là ai. Diệp Huyền lạnh lùng nói xong, từng bước tiến lại gần Khải Thần trưởng, khí thế mạnh mẽ, trực thấu linh hồn. Chết tiệt, khí thế của thằng nhóc này thật đáng sợ. Thấy Diệp Huyền gần như đang ở trước mặt mình, Khải Thần trưởng cảm nhận được khí thế quái dị và kinh ngạc của Diệp Huyền. Sợ tới mức không ngừng lùi lại, ông ta không nhịn được mà hét lên. Lão phu muốn xem thử thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi có bản lĩnh gì để phá vỡ áo giáp của ta. Trong cơn thịnh nộ, ông ta đã chút hết tu vi cả đời vào trong tay. Tiếp tục giáng cho Diệp Huyền một đòn chí mạng. Ông cho rằng áo giáp cương khí là vô địch thiên hạ. Nó cũng chẳng là cái thá gì với tôi đâu. Diệp Huyền lộ ra một nụ cười khiến người ta rét run. Hắn không tránh không né, tùy ý để bàn tay Khải Thần trưởng đánh thẳng vào người mình. Lâm Thanh Nham và những người khác sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Họ đều cảm thấy Diệp Huyền bây giờ quá kiêu ngạo, nhưng họ cũng không bao giờ có thể nghĩ tới. Nắm đấm của Khải Thần trưởng đột nhiên có tiếng xương cốt vỡ vụn. Cùng lúc đó, sức mạnh mãnh liệt của cơ thể Diệp Huyền càng lúc càng tăng lên. Dọc theo cánh tay của Khải Thần trưởng đi thẳng vào nội tạng của ông ta. Huyết khí dâng trào, Khải Thần trưởng lại phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được ông ta đã bị thương nghiêm trọng. Khụ khụ. Khải Thần trưởng lùi lại vài bước, cánh tay phải của ông ta đang mềm nhũ rủ xuống, xương cốt đã bị phá hủy. Khụ khụ. Ông ta liên tục phun ra máu, nhìn chằm chằm Diệp Huyền với vẻ mặt hoảng sợ. Không, không thể nào. Ông ta tự tin thực lực của mình đủ mạnh. Ở Dương Thành, thậm chí trong toàn bộ tỉnh này, ông A là một nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng vào lúc này, ngay cả một chàng trai mới hơn 20 tuổi mà ông ta cũng không đánh lại được. Chuyện này quả thật vô cùng nhục nhã. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.